Hắc y nhân bị trói chặt trong lưới đã dùng đoàn kiếm rạch đứt hết mọi thứ xung quanh, rồi vung tay, một sợi dây bay ra chụp lấy cột cờ ở chỗ cao. Hắc y nhân như kim thiện thoát xác, lưu lại cái áo bào màu đen trong lưới. Người chỉ mặc một bộ đồ trắng như đóa bạch mẫu đơn kiều diễm, lùng đình bay vào trời đêm. Đại hán kia cả kinh vội quát lên, phóng tên, mau phóng tên. Tức thì tên bay như chầu chấu, đuổi theo đóa bạch mẫu đơn ấy. Nữ tử phất áo bào, mưa tên rụng vào như đụng vào vách đá, đua nhau rời xuống. Chớp mắt sau, nữ tử đã đáp xuống đỉnh một lầu các. Sau mấy cái nhún nhảy đã biến mất trong biển lửa và đám khói dày trong nhà môn. Đại hán quát lên như điên, đuổi, mau đuổi theo. Thông trị đại vương, tặc nữ trúng độc rồi, ai chạy không thoát đâu. Lập tức đóng cổng thành, dù cho đào đất bay ba xích cũng phải tìm ra trả cho ta. Một lượng lớn trương tặc quân ùa tới, bắt đầu tìm kiếm từng tí một. Đại hán đó bấy giờ mới rút lưỡi liễu diệp phi đào xuyên qua thuận bài cắm vào tay y ra, đau đến nỗi phải lớn tiếng gào thảm. Nhờ vào ánh lửa, y thấy máu từ từ miệng vết thương đỏ hồng, biết là đào không có độc, bấy giờ mới yên tâm. Chính vào lúc này, mấy tất ngựa chạy như bay lại. Một tên binh tốt nhảy xuống chiến mã, quỳ gối một chân ôm quyền thưa: Trầm Thiên Tổng, trong số vương phi trong Sở Vương phủ không có phát hiện Trầm phi. Đồ ngu, nàng ta ở trong Sở Vương phủ, các người mà làm nàng ta bị thương bội bội thì là lão tử sẽ giết hết đầu các người. Các người tiếp tục tìm tặc nữ đó, ta sẽ tự đến vương phủ tìm. Trầm Thiên Tổng này lập tức mang theo tùy tùng hộ vệ dục ngựa đến Sở Vương phủ. Bên trong giờ đầy tiếng quát giết vang trời. Lúc này chợt có binh sĩ đến báo, phát hiện Trầm Vương phi đúng là bội bội Trầm tướng quân ngài. Nhưng mà làm sao? Trầm Thiên Tổng vội hỏi. Nàng ta cùng hai nam tử bốn xông khỏi vương phủ, bị quân ta bao vây trùng trùng, đang đánh giết tướng sĩ của ta. Nàng ấy có bị thương không? Trầm Thiên Tổng sốt ruột đến mắt tóe lửa. Vẫn chưa, chúng tôi không dám động thủ làm nàng ấy bị thương, cho nên bị nàng ấy đâm chết không ít huynh đệ. Mau đưa ta đến đó. Cả đám người vội chạy đến tẩm cung của Trầm Tuyết Phỉ. Trên khoảng không bên hồ nước của tẩm cung, một nam hai nữ và một con chó mực bị mấy trăm đường tặc đang bao vây trùng trùng. Ba người này chính là Dương Thu Trì, Quách Tuyết Liên và Trầm Tuyết Phỉ. Ngoài ra còn có Tiểu Hắc Cầu. Trên mặt đất nằm rải rác thi thể của binh sĩ Trường Tặc Quân. Thì ra lúc ấy, quân của Trường Hiến Trung dưới sự hướng dẫn của nội ứng đã lẻn vào thành Vũ Xương. Mấy ngày nay, do không có pháo bắn, cộng thêm Dương Thủ Trì và Trầm Tuyết Phỉ ngày đêm mệt mỏi, không ngờ quân của Trường Hiến Trung đã vô thành vô tức đánh vào trong thành, cho nên ngủ say trong tẩm cung. Chờ cho tiếng hò hét chém giết nổi lên khắp nơi, thì toàn bộ Sở Vương phủ đã bị bao vây. Quách Tuyết Liên được sự yểm hộ của Tiểu Hắc Cầu chạy tới tẩm cung, ba người chuẩn bị xông ra ngoài thì gặp quân địch đánh vào liền hỗn chiến. Trầm Thiên Tổng nhờ lửa cháy phừng phừng, ngay từ xa đã nhìn rõ nữ tử trong đó là bội bội của mình, liền lớn tiếng gọi: Tuyết Phỉ, là ta là ca ca của bội đây, đừng đánh nữa, mau ngừng tay. Nghe mệnh lệnh, quân Trường Hiến Trung vây quanh đua nhau lùi ra, nhường ra một con đường. Trầm Thiên Tổng bước vào vòng quay, nói với Trầm Tuyết Phỉ toàn thân đầy máu: Tuyết Phỉ, mau dừng tay, ta là ca ca của bội, ta hiện giờ đã là Thiên Tổng dưới trướng Bát Đại Vương, đều là người của mình, đừng giết nữa. Trầm Tuyết Phỉ nhìn sững đại hán này, mượn ánh lửa mà nhìn mặt y thật kỹ, nghi ngờ hỏi: Người, huynh là anh ta thật sao? Huynh không phải ở Tư Thành. Ta không chết, ta còn sống đây này, Tuyết Phỉ. Ca ca. Tuyết Phỉ mừng rỡ vô cùng sống đến, rồi dừng lại nhìn kỹ mặt đại hán. Đúng rồi, đúng là ca ca rồi, mỗi còn tưởng là quá tốt rồi, cha đâu? Cha mất rồi. Lúc đó Tư Thành bị quân đội của đại vương công phá. Cha mất trong loạn quân, ta quả bất địch chúng. Đại vương thấy ta anh dũng, khuyên ta quỳ thuận, ta liền hàng đại vương, theo đại vương chinh chiến Nam Bắc, lập nhiều chiến công, thăng đến chức Thiên Tổng. Lần này ta soái lãnh bản bộ tham gia tiền phong doanh đánh đầu trận, đội kích Vũ Xương. Bát đại quân đã dẫn quân tiến thành rồi. Thì ra, đại hán này chính là anh ruột của Trầm Tuyết Phỉ, là Trầm Lỗi, con rể của Chu Hoa Khuê. Lúc đó là võ cử nhân trong kỳ thi hương ở Hồ Quảng. Trong cuộc tranh đấu với Sở Vương đã bị phán Chu Liền vĩnh viễn sùng quân. Phụ thân phải tán tận gia tài chuộc hình. Cuối cùng phải dùng con cái Trầm Tuyết Phỉ cống lấy Sở Vương để trao đổi. Bây giờ Trầm Lỗi mới được tự do.

tiếp đó quẳng tên xuống đất, bật cười ha hả. Được, được lắm, đồng trên tụ tiễn này trên thế gian không có thuốc giải. Tặc nữ này chết chắc rồi. Tiếp đó thu lại nụ cười mà hỏi, phát hiện được ở chỗ nào? Trên đường dẫn đến nhà kho của nha môn. Tiếp tục tìm kiếm, một tấc đất cũng không được bỏ qua. Không, ta sẽ tự thân đi tìm. Y quay đầu bảo Trầm Tuyết Phỉ, muội muội, muội đừng chạy loạn, hãy ở đây chờ ta, ta đi bắt bạch y nữ sát. Trầm Tuyết Phỉ cũng rúng động trong lòng. Bạch y nữ sát không những có thể là vợ chưa cưới của Dương Thu Trì mà còn là ân nhân cứu mạng của nàng ấy. Nhưng về điểm này thì bọn Trầm Lỗi không hề biết. Nhân vì bạch y nữ sát đưa Trầm Tuyết Phỉ đến cổng nhà họ ở Tư Thành thì bị bỏ đi. Trầm Lỗi chưa bao giờ trông thấy và Trầm Tuyết Phỉ cũng chẳng kể ra, chỉ nói là người hảo tâm đưa về. Trầm Tuyết Phỉ vội vàng kêu lên, ca ca, chờ chút đã, ca Quỳnh đã tìm được bạch y nữ sát rồi sao? Đúng như vậy, Trầm Lỗi có vẻ đắc ý cười. Vừa phát hiện hành tung của ả, chính là ở thành này. Tặc nữ này khi xưa giết binh của ta vô số, còn ở Phượng Dương Thành trọng thương bát đại vương. Mấy năm nay mới khôi phục được đấy. Đại vương phát thệ nhất định phải bắt được ả, cắt xẻo trăm ngàn mảnh mới hạ giận. Do đó ca ca ta nếu bắt được ả thì quả là công to. Trầm Tuyết Phỉ nhịn không được rùng mình, nhìn về phía Dương Thu Trì, thấy hai mắt của hắn như phún hỏa, càng hoảng sợ hơn. Nàng quay lưng, đưa tay khẽ cầm cánh tay của hắn, cảm giác hắn vì tức giận mà người run run. Nàng càng nắm chặt tay hắn hơn để cho hắn bình tĩnh trở lại. Mặt thì quan tâm nói với Trầm Lỗi, ca ca, nghe nói nữ sát đó võ công cao cường, giết người không chớp mắt, huynh phải cẩn thận đó nha. Lúc bây giờ cứ yên tâm đi. Trầm Lỗi đắc ý dường dường cười hằng hắc. Trong đoạn thời gian này ta nhất mực suy ngẫm xem làm cách nào có thể bắt được nữ tặc đó. Ta biết được chính là một điểm, à ta thích cứu nữ nhân và hải tử nhất. Và đã nhận được tin từ tai mắt của ta bố trí là trong đoạn thời gian này ả từng xuất hiện ở gần Vũ Xương. Sau đó ta liền nghĩ đến một kế mưu tuyệt diệu. Phá thành xong, ta cho binh sĩ tập trung nữ tử và tiểu hài ở chỗ trống trước tri phủ nhà môn. Sau đó cố ý giết các nữ nhân và hài tử này, kéo ả ra ngoài. Ả quả nhiên đã xuất hiện, ra tay cứu đứa bé trong bọc tá. Dương Thu Trì bây giờ mới khen, Trầm đại ca liệu việc như thần, bội phục, bội phục. Trong chớp mắt, hắn đã hồi phục sự lãnh tĩnh. Hiện giờ cường địch ở một bên, Băng Nhi lại thụ thương, chỉ có thể dùng trí thủ thắng. Cần phải trầm tĩnh, tinh quan kỳ biến, phải đạt được sự tín nhiệm của tên tiểu tử này mới có cơ hội tìm kiếm nơi hạ lạc của Băng Nhi. Trầm Lỗi rất đắc ý mà nói, nữ sát này vốn là rất linh cơ. Thế nhưng bản thân của ả không thể ngờ được rằng trong đám 10 cái bọc quần quấn em bé đó khi được mang đến đều đã bị ta hạ lệnh gài cơ quan song trùng. Một là tụ tiễn có chất kịch độc, thông qua ống đồng bắn rất gần khó tránh. Hai là thuốc nổ phóng ra khói độc, cũng độc vô cùng đấy. Hai loại độc này cực kỳ lợi hại, đặc biệt là độc trên tụ tiễn. Thế gian không có giải dược, chúng là chết ngay. Tặc nữ này không kịp đề phòng, quả nhiên trúng chiêu. Nhưng mà ả cũng hùng hãn, không lập tức phát độc mà chết, mà đưới chế bằng chất kim tầm cũng chẳng khốn được ả. Ngược lại còn làm bị thương hơn chục huynh đệ của ta, phát phỉ tiêu làm tay ta bị thương, mang theo thường thế mà chạy thoát vào trong phủ của nha môn này rồi. Trầm Tuyết Phỉ lúc bấy giờ mới cả kinh hỏi, ca ca thụ thương rồi sao, bị thương nghiêm trọng không? Trầm Lỗi lắc đầu, một chút tiểu thương không sao cả. Dương Thu Trì giương ngón tay cái lên, kế mưu hay, nữ nhân có tình mẫu tử trời sinh, vô luận là đã lập gia đình hay chưa đều yêu thương con trẻ nhất. Trong cái bọc tạ đó có cải bệnh bắn tụ tiện ở cự ly gần. Cái này thì ả nghĩ vỡ óc cũng không ra có cái mưu hay như vậy. Miệng hắn thì khen, lòng thì đem tổ tông 18 đời của Trầm Lỗi ra mắng hết một lượt. Nếu không phải là có mấy trăm quân của Trường Hiến Trùng vây quanh, hắn đã sớm rút đao xông lên rồi. Một mặt hắn mắng ngầm, một mặt lại tăng thêm mấy phần cảnh giác. Lòng nghĩ tên Trầm Lỗi này nghĩ ra được trò dùng em bé ám sát bạch y nữ sát, quả là âm độc vô cùng. Nói chuyện cũng phải coi chừng đấy. Trầm Lỗi cười ha hả càng đắc ý hơn. Đúng như vậy, chỉ luận về võ công, Trầm Lỗi ta 2 năm cũng chẳng làm gì được cái thức tiền tổng. Tất cả nhờ đầu óc cơ linh. Lần này phá thành là do chủ ý của ta. Đại vương có thể nói là xem ta rất trọng đấy. Trầm Tuyết Phỉ lúc bấy giờ lóe chút ưu thương trong mắt nói với Trầm Lỗi. Ca ca, hay là để người khác đi tìm đi. Huynh chỉ huy là được rồi, để khỏi lỡ có chuyện gì xảy ra. Trầm Lỗi bây giờ nói, không, ta phải tự thân đi bắt,

chỉ là cũ kỹ quá đi thôi. Do bố cục quen thuộc nên Dương Thu Trì dễ dàng tìm đến được kho lương. Nơi đây chỗ nào cũng lửa cháy phừng phừng, gạch ngói vỡ vụn và khói đen khắp nơi. Rất nhiều binh sĩ của quân Trương Hiến Trung đang tìm kiếm lại thật kỹ. Dương Thu Trì mặc quân phục giống chúng, bị cho là binh sĩ tham gia tìm kiếm nên không ai đến quản hắn cả. Dương Thu Trì một mặt cẩn thận tránh né trầm lối, một mặt dẫn tiểu Hắc Cầu tìm kiếm mùi vị của hắc y nhân, cho nó ngửi huyết tích ở con đường nhỏ dẫn tới nhà kho. Cuối cùng tiểu Hắc Cầu tìm được mùi, sủa uông uông hai tiếng, chạy tới trước dẫn đường. Tiểu Hắc Cầu gần như không dừng lại, cho thấy hắc y nhân từ nơi này chạy bộ đào tẩu, ắt là thụ thương không nhẹ, không còn lực chạy nhảy trên tường hay mái nhà nữa rồi. Dương Thu Trì càng tâm gấp như lửa thiêu, chạy lúp xúp theo tiểu Hắc tìm về phía trước. Thật nhanh sau đó, hắn vượt qua binh sĩ tìm ra nhất, xuyên qua hậu hoa viên đến một tòa nhà kho cũ kỹ. Lúc này tiểu Hắc Cầu dừng lại nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vừa khẩn trương vừa lo lắng. Băng Nhi ở đây sao? Hắn quay đầu nhìn lại, ở xa xa đã có thể nhìn thấy binh sĩ của Trường Hiến Trung. Nhà kho ở gần đã bắt lửa, cháy lung lay, sắp sập đè qua đến tận bên này rồi. Hắn phải làm sao đây? Thật là khó xử quá. Lúc bây giờ, tình huống nguy cấp vạn phần, không cho phép nghĩ nhiều. Dương Thu Trì đẩy cửa nhà kho xông vào trong. Bên trong tối đen như mực, ngoại trừ cửa kho có ánh lửa chiếu, có thể thấy được từng bao lương thực ra. Bên trong tối đen chẳng thấy gì. Dương Thu Trì mò mẫm đi vào trong, đột nhiên tiểu Hắc Cầu bên chân sủa hai tiếng vào góc. Dương Thu Trì định thần nhìn, thấy góc tường đó dường như có bóng màu trắng, không biết có phải là người không. Trong lúc gấp rút, hắn nhanh bước tiến tới, quả nhiên là một nữ tử người mặc bạch y, mặt che khăn đen. Do quá tối nên nhìn không rõ, Dương Thu Trì gấp xác định xem đó có phải Liễu Nhược Băng hay không, đã đưa tay vén khăn che mặt của nàng. Đột nhiên bạch y nữ tử hé mắt vượng, ánh mắt như điện, một chưởng đánh ra. Dương Thu Trì cảm giác được một cỗ kình phong lăng lệ xe gió đánh tới, ngầm bảo không xong, chẳng nghĩ ngợi gì nghênh chưởng ngăn đón. Hai chưởng trúng nhau, nổ đánh bình. Dương Thu Trì văng bắn ra, ngã mạnh vào vách tường sau lưng. Lực đạo này mạnh mẽ vô cùng, Dương Thu Trì chỉ cảm thấy ngực tức khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt lịm, oẹ một cái nôn ra một bụng máu, cố gắng gượng nét mặt mà hét lên: Băng Nhi. Chính vào lúc này, trước mặt hắn chợt lóe bạch quang, một chiếc liễu diệp phi tiêu bay tới, sượt qua ngay đầu Dương Thu Trì, phách một cái cắm lên tường sắt mang tai của hắn, chuôi đao rung lên ong ong. Vừa rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tiểu Hắc Cầu căn bản không kịp phản ứng. Dương Thu Trì lúc bấy giờ bị bạch y nữ tử đánh cho một trường té nhào, ói máu thủ thương. Tiểu Hắc Cầu liền gừ lên một tiếng dài định phóng tới. Dương Thu Trì vội kêu lên: Tiểu Hắc, đừng! Tiểu Hắc Cầu rùng người mà xuống, mũi phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp, lùi đến bên cạnh Dương Thu Trì. Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi khẽ: Ngươi là ai? Sao lại biết võ công của ta? Dương Thu Trì trong lúc khẩn cấp đã mạo hiểm xông vào nhà kho nơi nàng ẩn nấp, lại mặc trang phục binh sĩ của Trường Hiến Trung, nên nàng nghĩ hắn là kẻ đi tìm kiếm địch nhân. Sau khi đánh nhau một trường, nếu không phải bạch y nhân trọng thương, hơn nữa khi đối trưởng phát giác nội công Dương Thu Trì rất giống mình nên lập tức thu kỉnh, Dương Thu Trì ắt đã chết dưới một trường lăng lệ này. Hơn nữa tiếng gọi Băng Nhi ấy của Dương Thu Trì khiến bạch y nữ nhân hoài nghi hắn là người của mình, do đó phi tiêu bắn ra ngược cái lái lệch đi. Dương Thu Trì bây giờ mới giữ được cái mạng nhỏ của hắn mà không bị làm sao cả. Ánh lửa lúc ấy chiếu vào từ cái cửa kho khiến cho Dương Thu Trì cuối cùng cũng nhìn rõ là bạch y nữ tử này tuy che mặt bằng khăn đen nhưng đôi mắt phượng mỹ lệ và thân hình thon thả khiến hắn lập tức xác định bạch y nhân chính là Liễu Nhược Băng. Trong lòng mừng như điên, lòng hắn giống như vỡ tung, run giọng gọi: Băng Nhi, Băng Nhi, ta là Thu Trì này. Thu Trì ư? Bạch y nhân lắc lư thân hình: Người nhận thức được ta sao? Người rốt cuộc là ai? Nàng có phải Liễu Nhược Băng không? Đúng, người là ai? Tiêu rồi, Băng Nhi không nhận thức ra hắn. Dương Thu Trì gượng nhòm dậy, bước lên hai bước, nghiêng mặt cho nàng nhìn rõ hơn nói: Băng Nhi, ta là Thu Trì, Dương Thu Trì này, nhận ra chưa? Bạch y nhân đứng dậy nhìn hắn một cái trầm giọng nói: Ta không nhận thức được ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết võ công của phái ta? Tiếng hò hét của binh sĩ tìm kiếm bên ngoài đã càng lúc càng gần, ánh lửa càng lúc càng sáng. Từ luồng hơi nóng phả vào nhà kho, hiển nhiên là lửa đã cháy đến nhà kho của họ rồi. Băng Nhi nhất định là khi chuyển thế đầu thai đã quên hết mọi chuyện kiếp trước, không còn nhớ hắn là ai rồi.

Quách Tuyết Liên vội đưa chén nước, Dương Thu Trì đút cho Liễu Nhược Băng uống vào. Lúc này Trầm Tuyết Phỉ đã giã nhỏ lang đãng và cam thảo hòa vào nửa chén nước đưa qua. Dương Thu Trì giữ cho Liễu Nhược Băng uống, sau đó ôm chặt nàng. Băng Nhi, đừng có ngủ, ngàn vạn lần đừng có ngủ, cầu xin nàng đấy. Nhất định phải cố thức, chúng ta sẽ cùng song túc song phi, cùng hành tàu giang hồ. Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại, ôm chặt Liễu Nhược Băng, hù hù khóc ròng. Thu Trì, đỡ ta dậy, thuốc này dường như có hiệu dụng, mau đỡ ta dậy, ta muốn điều tức. Nghe được câu này, Dương Thu Trì mừng như điên, vội đỡ nàng dậy. Nhưng Liễu Nhược Băng đã không còn sức nào ngồi xếp bằng. Dương Thu Trì liền cho nàng dựa vào lòng của hắn, cho nàng ngồi thẳng, tay hắn đặt lên bách hội huyệt trên đầu của nàng, tay còn lại án lên đan điền của nàng, ngưng thần điều tức, giúp nàng vận công. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.